Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, vợ anh không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào, cho nên cho dù bọn chúng có gây sự thế nào, bọn họ cũng coi như không thấy. Sau đó, Tần Sương ra ngoài sân phơi nắng, Hoắc Đình Châu gọi điện thoại cho ba, bọn họ phải chuẩn bị trước, mới có thể nghĩ ra đối sách ứng phó. Tuy rằng không phải là chuyện gì to tát, nhưng lỡ như cấp trên có người hồ đồ, nhất quyết yêu cầu vợ anh phải đến viện nghiên cứu đối chất thì sao? Nếu như vợ anh tức giận, động thai khí, chẳng phải là bọn họ sẽ đạt được mục đích sao? Sau khi biết chuyện, Hoắc Viễn Quân bàn bạc với anh vợ, cấp trên đã rất coi trọng vụ chặn G, Y, E, C mấy hôm trước. Nhiều người như vậy có thể ẩn nấp dưới mí mắt bọn họ lâu như vậy, thật sự là làm mất mặt nước Hoa. Bây giờ chuyện này còn chưa có kết quả, lại có người bắt đầu gây chuyện, thật sự là tự tìm đường chết. Sau khi Tần Phong cúp điện thoại, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu như là kiếp trước, ông ấy đã cho người trói tên đó lại, băm thành trăm mảnh rồi. Bây giờ con gái ông ấy cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, ông ấy sắp được làm ông ngoại rồi. Kết quả lại có kẻ muốn phá hoại cuộc sống yên bình của con gái ông ấy, thật sự là không thể nhịn được nữa. Ông ấy suy nghĩ một lúc, rồi lập tức gọi điện thoại cho Ngô Địch. Ngô Địch sau khi nghe điện thoại, biết được có người muốn hãm hại chị gái mình, cũng tức giận không thôi. Chú, chuyện này cứ giao cho cháu sẽ cho người đi điều tra, không thể lấy mạng người ta, nhưng mà dạy cho anh ta một bài học thì vẫn có thể. Nếu như cháu phát hiện anh ta cấu kết với địch, phản bội quốc gia, cháu sẽ cho cả nhà anh ta vào tù. Tần Phong đáp, bảo người của cháu cẩn thận một chút. Nếu như tên đó ở viện nghiên cứu không chịu ra mặt, thì các cháu cũng đừng manh động. Nếu bị phát hiện, con gái chú lại phải ra mặt giải quyết. Bây giờ nó không thể tức giận được. Chú yên tâm, cháu biết phải làm thế nào. Chú cứ đợi điện thoại của cháu. Được, chú tin tưởng cháu. Chú cúp máy đây. Ngô Địch đặt điện thoại xuống. Thầm nghĩ tên nào chán sống rồi mà lại dám tự tìm đường chết. Đã chán sống yên ổn rồi thì để anh ta toại nguyện. Tổ Lăng thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, hỏi. Chuyện gì mà mặt mũi lại khó coi như vậy? Hừ, có kẻ ở viện nghiên cứu nói bản thiết kế của chị Sương là đạo nhái. Cậu cũng biết tình hình hiện tại của chị Sương. Bọn họ chắc chắn không có ý tốt gì. Nhưng chuyện này phải nhờ cậu ra mặt. Cậu làm được không? Nghe nói có người gây chuyện với chị Sương. Tô Lăng cũng tức giận nói. Chuyện này để tôi cho người đi điều tra. Vừa hay lực lượng mới tuyển gần đây nhàn rỗi quá. Cứ coi như cho bọn họ vận động gân cốt một chút. Ngô Địch nhướng mày. Tốt nhất là cậu cẩn thận một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì, lại phải làm phiền chị Sương ra mặt. Chúng ta không thể vô dụng như vậy được. Hừ, tôi có ngu ngốc như vậy sao? Nếu ngay cả chuyện điều tra một người mà cũng không giải quyết được, tôi giải tán bọn họ Quách cho xong. Lúc đầu cậu ấy cũng không muốn thu nhận những người đó, là chị Sương nói, cho dù chúng ta không làm chuyện xấu, nhưng trong tay vẫn phải có một số thế lực ngầm để tự bảo vệ mình. Bởi vì có lúc bạn không gây sự với người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không gây sự với bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, từ đó trở đi, Ngô Địch chịu trách nhiệm xử lý mọi việc trên sáng, còn Tô Lăng phụ trách xử lý những việc ngầm. May mà kiếp này Tần Sương không có ý định làm chuyện phi pháp, nếu không, chỉ cần cô ra tay buôn lậu một chút hàng hóa, cũng đủ để cô trở nên giàu có. Sau hai ngày yên bình, cuối cùng cũng đến cuối tuần, hôm nay nhà họ Hoắc và nhà họ Hoa đã hẹn làm lễ đính hôn cho hai đứa trẻ. Sáng sớm, Hoắc Đình Xuyên đã chuẩn bị tương tất, nhìn cậu ấy giống như vừa được bò con L, I, E, M qua vậy. Tần Sương nhìn thấy tạo hình của em chồng. Suýt chút nữa cười lăn cười bò. Hoắc Đình Châu thấy vợ cười tươi như hoa, cưng chiều nói. Đừng cười nữa, cẩn thận cười đến mức sinh non bây giờ. Ha ha ha, em không chịu nổi nữa rồi, tạo hình của Đình Xuyên làm em cười muốn chết. Anh mau bảo nó đi gội đầu đi, nhìn chói mắt quá. Đã lâu rồi cô chưa từng thấy tạo hình nào xến xúa như vậy, may mà nhan sắc của Hoắc Đình Xuyên cũng tạm được, nếu không... Nếu là một thằng béo mà kết hợp với tạo hình này, Tần Sương chắc chắn sẽ cười đến ngất xỉu. Hoắc Đình Xuyên thấy chị dâu chê bai mình như vậy, đứng trước gương soi tới soi lui. Thật sự xấu lắm sao? Em thấy rất nhiều chú rể đều có tạo hình như vậy mà. Hoắc Nam Hy thấy anh hai tự luyến như vậy, bất lực nói. Chị dâu đã nói anh xấu thì chắc chắn là xấu rồi. Mau đi gội đầu đi, tóc anh bôi dầu nhiều như vậy, đủ để xào hai đĩa rau rồi đấy. Thôi được rồi, vậy anh đi gội đầu đây. Hoắc Đình Xuyên cuối cùng cũng đồng ý, dù sao có một người nói xấu thì có thể là do gu thẩm mỹ của họ có vấn đề, nhưng tất cả mọi người đều nói xấu thì chắc chắn là thật sự xấu. Sau khi cười đã đời, Tần Sương mới lên tiếng, anh gội đầu xong, chị dâu sẽ tạo kiểu tóc cho anh, đừng có tự mình làm nữa, xấu muốn chết. Nghe nói chị dâu sẽ đích thân ra tay, Hoắc Đình Xuyên hí hửng đi gội đầu. Qua đây, ngồi xuống đây, để chị sấy khô tóc cho em, sau đó tạo kiểu tóc, để em xem thế nào mới gọi là đẹp trai. Thấy vợ muốn tạo kiểu tóc cho em trai, Hoắc Đình Châu có chút ghen tị nói. Em chưa từng tạo kiểu tóc cho anh, thật sự là thiên vị thằng nhóc này. Tần Sương phì cười, tóc anh ngắn cụt như vậy, em có thể tạo kiểu gì được chứ? Hoắc Đình Châu sờ đầu mình, thầm nghĩ đúng là tóc anh hơi ngắn, nhưng mà sau này vẫn có thể cắt tóc cho em trai giống như anh, như vậy sẽ không cần phải làm phiền vợ nữa. Lúc này, Hoắc Đình Xuyên vẫn chưa biết, sau khi đính hôn, tóc của cậu ấy sẽ biến mất. Bây giờ cậu ấy vẫn đang hưởng thụ dịch vụ của chị dâu, chẳng hay biết số phận thảm khốc đang chờ đợi mình. Kiếp trước Tần Sương đã thấy rất nhiều kiểu trai đẹp, cho nên rất nhanh cô đã dùng sáp vuốt tóc mới mua tạo cho em chồng một kiểu tóc vô cùng bắt mắt. Kết hợp với bộ vest cậu ấy mặc hôm nay, đứng trước gương soi một cái, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không nhận ra đây là ai. Hoắc Nam Hy không khỏi khen ngợi, quả nhiên là không so sánh thì không biết được sự khác biệt, nhìn xem, được chị dâu tút tát một chút, đẹp trai đến mức suýt chút nữa không nhận ra anh luôn. Hoắc Đình Xuyên nhìn dáng vẻ bảnh bao của mình trong gương, thầm nghĩ tạo hình lúc nãy của mình so với tạo hình chị dâu vừa làm, thật sự là một trời một vực. Chị dâu, đến lúc em cưới vợ, chị cũng làm tóc cho em như vậy nhé, em thích lắm. Tần Sương cười nói, chuyện nhỏ, chỉ cần em thích là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chai dầu vuốt tóc kia sau này đừng dùng nữa, xến súng muốn chết, xấu tệ. Thấy chị dâu chê bai chai dầu vuốt tóc, Hoắc Đình Xuyên ném nó vào thùng rác. Cách chương.